Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221. Gia tộc tụ hội. Hai ngày sau, Tô Lăng Nhã bên kia liền truyền đến Tiểu Cửu điều tra tư liệu. Thế nhưng là nghe tới kết quả thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là ngây người hạ. Tiểu Cửu đúng là tra được một chút, thế nhưng là những tin tức này, dễ bản liền không có một chút tác dụng nào. Bởi vì, cái này Liễu phu nhân cùng Vệ Thanh Hoa liên hệ, dùng, đều là duy nhất một lần vệ tinh điện thoại. Trong đó, chỗ điều tra, cơ bản cùng dược sư túi dùng huyễn thuật hỏi ra không sai biệt lắm. Cái này Liễu phu nhân đến cùng là ai? Vì đối phó Vệ gia, thậm chí ngay cả một điểm tin tức cũng không để lại dưới. Loại người này, đến cùng là ai? Vệ gia, lại là như thế nào chọc nàng? Phụ thân a phụ thân, nếu là ngươi còn sống, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ biết a. Có chút đau đầu vuốt vuốt đầu. Không biết địch nhân, mới là nguy hiểm. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh vậy tin tưởng, là địch nhân, sớm tối sẽ lộ ra mặt đến. Trừ phi, nàng không xuất hiện ở hiện. Xem ra, là thời điểm dẫn xuất hắn. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Trong ánh mắt thiểm hiện từng tia tinh quang. Cũng được, bây giờ, vậy là lúc này rồi. Tiếp xuống thời gian, mọi chuyện đều án chiếu lấy lúc trước bố cục có đầu không loạn tiến hành. Vệ Tử Thanh vậy vẫn tại bận rộn nhìn xem phim. Dược sư túi vậy trở về cùng với sang nghiên cứu trường sinh dược tề đi. Thẳng đến 10 tháng số 21 ngày này, dược sư túi mới xuất hiện tại gia thắng cao ốc nơi này. Cùng nhau xuất hiện, còn có Tô Lăng Nhã. Về phần hai người cùng Vệ Tử Thanh quan hệ có phải hay không hội bại lộ. Điểm ấy, Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng. Bởi vì, có lẽ là bởi vì Hà Đông gia tộc tụ hội duyên cớ. Nguyên bản giám thị bí mật mình một đám người. Bây giờ, lại là không thấy. Đương nhiên, liền xem như vẫn còn. Vậy không quan trọng, bởi vì, có một số việc, không cần đang giấu giếm. Đi thôi, nhìn xem xuất hiện hai người. Vệ Tử Thanh sửa sang lại ống tay áo đường. Lập tức, ba người hướng phía Hà Đông mà đi. Ngay tại lúc đó, kinh đô, Bắc Nguyệt Sơn trong trang. Vệ Tử Phu vậy bắt đầu đi ra sơn trang. Tại Chu Thúc đồng hành, hướng phía sân bay mà đi. Kinh đô đến Hà Đông, có ngàn dặm đường trình. Khi máy bay hạ cánh, hai người liền hướng thẳng đến Hà Đông Vệ gia mà đi. Chỉ là tại các nàng vừa tới cái này Hà Đông Vệ cửa nhà thời điểm, một chiếc xe vậy đồng thời đến thông suốt. Khi nhìn đến xe này thời điểm, Vệ Tử Phu khẽ chau mày. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia từ trên xe bước xuống người về sau. Trên mặt càng là hiện ra một vòng sương lạnh. Xem ra, chất nữ đây cũng là vừa tới a. Mấy năm nay không thấy. Chất nữ ngươi thế nhưng là trướng đến càng phát ra thủy linh. Nếu là ta vậy ca ca trên trời có linh, trong lòng hẳn là sẽ rất vui mừng a. Vệ Thanh Hoa mang trên mặt ý cười, phảng phất như là một cái hòa ái trưởng bối đồng dạng. Thế nhưng là lời nói bên trong, lại là tràn đầy ác ý, lộ ra đến vô cùng dối trá. Mấy năm không thấy, thúc thúc ngươi đến cũng là già. Nếu là ta phụ thân còn sống, nhìn thấy thúc thúc bộ dáng như vậy, hẳn là hội rất thất vọng a. Vệ Tử Phu cũng là cười cười đáp lại nói. Tiếp xúc, một câu, giữa hai người, lại đã là cây kim so với cọng dâu. Vệ Thanh Hoa ngẩn ra. Trên mặt thiểm hiện một vòng mù mịt, cười lạnh nói, thất vọng ngược lại khó nói. Bất quá ta nghĩ, hôm nay hắn ngược lại là hẳn là lo lắng mới đúng. A, Vệ Tử Phu lông mày nhíu lại, xem ra, thúc thúc ngươi rất có nắm chắc, lần này cầm xuống Lam Quang tập đoàn. Vệ Thanh Hoa cười cười, lại là không nói gì thêm, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy lòng tin 10 phần thần sắc. Mắt nhìn Vệ Tử Phu, lại là trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu thư, hắn lời này có ý tứ gì? Nhìn xem rời đi Vệ Thanh Hoa. Chu Thúc trên mặt thiểm hiện một vòng nghi hoặc. Cái này Vệ Thanh Hoa lời nói, để hắn có chút không rõ. Hắn mắt, toàn bộ Hà Đông Vệ gia đều rõ ràng. Đơn giản liền là muốn có được lam quang. Dù sao, đạt được kinh đô tài sản, liền đại biểu cho chính thức tiến vào Hà Đông Vệ gia quyền lợi trung tâm. Chỉ là, đừng nói là Chu Thúc, liền xem như Hà Đông người nhà họ Vệ, đều rõ ràng biết, lần này tụ hội, đối với kinh đô một mạch bọn họ, kỳ thật bất quá là một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Có được độ môn hệ thống quyền chi phối. Bây giờ, kinh đô lam quang, vẻn vẹn chỉ là hơn nửa năm đó thuần lợi nhuận, sớm đã đột phá 500 ức đại quan. Nhưng mà này còn không tính là cái này độ môn phần mềm giá trị. Mà bên trong thành thịnh thế đâu? Mấy năm qua này, phát triển mặc dù vậy cấp tốc, tuy nhiên lại căn bản cùng lam quang không có so sánh. Cái này Vệ Thanh Hoa bây giờ còn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Làm sao không để Chu Thúc nội tâm nghi hoặc? Vệ Tử Phu lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Vệ Thanh Hoa tự tin bộ dáng để nàng trong lòng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, những năm này, hắn phát triển, cho dù là bây giờ có được độ môn lam quang đều không thể siêu việt sao? Chỉ là nghĩ đến, Vệ Tử Phu lại là lắc đầu. Đối với thịnh thế, nàng cũng là hiểu rõ. Tại toàn bộ Hà Đông Vệ gia đông đảo chi mạch bên trong, mặc dù tính được đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là muốn vượt qua bây giờ lam quang, lại là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù không biết ngươi đang giở trò quỷ gì, bất quá, đây hết thảy, cái này đã không trọng yếu. Hết thảy, trên tụ hội, tự nhiên hội thấy rõ ràng. Nội tâm lẩm bẩm lấy, hướng phía Chu Thúc nói, đi thôi, tụ hội vậy nhanh muốn bắt đầu. Sự tình gì, các loại kết thúc về sau lại nói. Hà Đông Vệ gia, ngàn năm thế gia, chính là vô địch hầu Vệ Thanh về sau. Từ khi Đại Hán về sau, trải qua không chỗ triều đại cải cách biến hóa, càng thậm chí hơn, đã từng kém chút chôn vùi tại lịch sử dòng sông bên trong. Thế nhưng là đi qua những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy bắt đầu khôi phục ngày xưa vinh quang. Bây giờ, toàn bộ Vệ gia người, càng là trải rộng hơn phân nửa Hoa Hạ chi địa, loáng thoáng trở thành Hoa Hạ ngũ đại thế gia liệt kê. Cho nên, cái này Vệ gia gia tộc tụ hội, thanh thế tất nhiên là lộ ra đến vô cùng to lớn. Bởi vì cái này tụ sẽ là an bài tại Hà Đông nhà cũ duyên cớ. Bây giờ toàn bộ Vệ gia lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, khắp nơi là đám người. Hoặc top 5 top 3 tụ lấy, hoặc là bận rộn cùng nhiều năm không thấy lão hữu trò chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.